Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1333, chương 1329 giam cầm. Chỉ thuộc về ta, Quý Bạch mặc dung túng Nhan Bạch, làm Nhan Bạch gục xuống đầu dựa vào hắn ngực. Hiển nhiên biết nàng mệt cực kỳ, mềm nhẹ cấp Nhan Bạch trà lau thân mình. Theo sau cầm khăn tắm đem Nhan Bạch bọc lên, làm nàng một lần nữa nằm hồi trên giường. Nhan Bạch buồn ngủ mông lung, trong lúc cái gì cũng không biết, chỉ là từ Quý Bạch mặc, chờ đến nằm ở trên giường, bọc mềm xốp chăn là lúc này mới mở hai mắt, tinh thần khí như cũ không đủ, tư thái lười biếng, gục xuống đầu nhìn trước mặt Quý Bạch mặc tới, nằm hảo, ăn mì. Quý Bạch mặc cầm lấy gối dựa lót ở Nhan Bạch phía sau, khiến cho Nhan Bạch thực thoải mái nằm nửa ngồi ở trên giường. Hắn đem mặt đoan tới rồi Nhan Bạch trước mặt. Hành lá trộn mì hương vị hiển nhiên gợi lên Nhan Bạch thèm trùng. Nàng gật gật đầu, đại khái là không có dư thừa sức lực nói chuyện. Bắt đầu ăn xong rồi mặt. Động tác văn nhã tú khí. Cái miệng nhỏ ăn. Mì sợi hương vị cũng không trọng. Phi thường ngon miệng, bọc chất lỏng mặt tiên cực kỳ. Hành mùi hương cùng một chút dầu vừng mùi hương ở đầu lưỡi tràn ngập. Nếu cảm thấy có điểm chán ngấy, bạn giòn ngọt dưa chuột điều ăn, liền cảm thấy thoải mái thanh tân cực kỳ, trong nhà yên tĩnh đến cực điểm. Cửa sổ là mở ra, bức màn theo gió di động, trên mặt đất một mảnh hỗn độn đã bị Quý Bạch mặc cấp thu thập sạch sẽ. Phòng bày biện vốn là ngắn gọn trong sáng, hắn đem chính mình cũng xử lý chỉnh chỉnh tề tề. Màu đen tóc ngắn không chút cầu thả liêu tới rồi mặt sau. Ăn mặc ngày thường đoan chính màu xanh biển tây trang. Áo sơ mi cổ áo hơi hơi buông ra. Trên mũi giá một tơ vàng khung đôi mắt. Một bộ cấm dục đến cực điểm bộ dáng. Ôn hòa cười nhạt. Chút nào gọi người vô pháp đem hắn cùng tối hôm qua người sinh ra bất luận cái gì liên hệ. Hắn cũng không đói. Chỉ là ngồi ở một bên nhìn Nhan Bạch ăn hắn làm đồ ăn liền cảm thấy hết sức thỏa mãn, hai người phía. Trước ở chung có vẻ bình bình đạm đạm lại ấm áp không thôi. Quý Bạch mặc là cái lên được phòng khách hạ phòng bếp trượng phu. Mà Nhan Bạch là cái bị sủng ở trên đầu quả tim thê tử, hảo. Ta đi ra ngoài một chút. Quý Bạch mặc đem chén đũa cầm lấy tới. Hắn ôn nhu cúi người ở Nhan Bạch cái trán khẽ hôn một chút. Hơi lạnh gọng kính đụng vào ở Nhan Bạch làn da thượng. Thấu kính hạ giấu kín cặp kia màu hổ phách con ngươi ôn nhuận như ngọc. Hắn khóe môi nhợt nhạt cười, cầm đồ vật liền chuẩn bị xoay người rời đi, leng keng. Nhan Bạch xốc lên ve ti bị. Nàng trên người ăn mặc một kiện màu trắng váy ngủ. Váy ngủ cũng không trường. Vừa vặn tốt đến đầu gối chiều dài. Lộ ra mảnh khảnh hai chân. Phát ra âm thanh đó là Nhan Bạch chân trái mắt cá chân chỗ. Chỗ nào mặt trên nhiều một thứ. Một cái tinh xảo màu bạc hoàn. Mặt trên bộ hai cái màu bạc lục lạc. Chỉ cần nhẹ nhàng đong đưa. Liền sẽ phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái này màu bạc chân hoàn bộ dáng tinh xảo tạo hình. Thoạt nhìn giá cả xa xỉ. Tài chất thượng đẳng. Thoạt nhìn giống như là trang trí mắt cá chân vật phẩm trang sức giống nhau. Nếu xem nhẹ rớt chân hoàn sở hàm tiếp màu bạc xiềng xích nói, Nhan Bạch đong đưa chân trái. Mặt trên lục lạc liền theo động tác phát sinh tiếng vang. Thanh âm thực thanh thúy. Mặc dù cách khá xa cũng có thể đủ nghe được thanh. Hiển nhiên thứ này, đó là Quý Bạch mặc cấp Nhan Bạch trang bị thượng. Ở nàng ý thức mông lung. Mệt mỏi thời điểm, mặc. Muốn làm cái gì đâu. Nhan Bạch vẫn chưa lộ ra buồn rầu biểu tình. Nàng như cũ mang theo vài phần lười biếng. Hai tròng mắt thanh triệt. Nhìn trước mặt Quý Bạch mặc. Thanh âm tô ách, anh hồng nhạt cánh môi giơ lên. Một bàn tay câu lấy Quý Bạch mặc góc áo, ta sớm nên làm như vậy. Quý Bạch mặc cười càng thêm ôn. Nhu tràn đầy, sờ sờ Nhan Bạch đầu. Mở miệng tiếp tục nói, chúng ta như vậy không phải thực hảo sao? Hết chương.